Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Vu Oan Giá Họa. Ngưu Tam làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Vận tốc độ nhanh như vậy. Lúc này mới vừa tới Nam Vũ Viện cùng Nam Hoàn Viện Bắc Môn. Hắn liền đã bị bắt được, cái này kế hoạch tiếp theo lại nên như thế nào thi hành. Mọi thứ cũng không thể dựa theo trong kế hoạch như thế. Hắn vội vàng rút kiếm mà ra, ngự kiếm trên không trung nói. Chỗ này quá nhỏ, không thi triển được, người ta chuyển sang nơi khác đánh nhau như thế nào. Bạch Vận nhưng trong lòng thì càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Chính mình cũng không nghĩ lấy muốn động thủ, con hàng này thế mà nóng lòng như vậy nghĩ muốn khiêu chiến. Hắn vội vàng giả trang ra một bộ vây lại dáng vẻ. Ngáp một cái nói, hôm nay quá muộn, ta buồn ngủ, có chuyện gì ngày mai? Ngày mai ta nhất định phụng bồi vị sư huynh này. Hôm nay là Lâm Tuyết ngày đại hôn, cũng không phải của ngươi. Chớ có rời đi, Ngưu Tam rất là bất đắc dĩ. Trực tiếp đem kiếm thu trong tay, lấy trên bầu trời rơi xuống, muốn một kiếm đâm trúng Bạch Vận. Nhưng Bạch Vận như thế nào lại dễ dàng như thế để người trước mắt đâm trúng. Hắn thân thể hướng về sau vừa lui, tránh thoát kiếm về sau, nâng lên một cước đem không trung rơi xuống Ngưu Tam đá ngã xuống đất. Hắn thừa dịp Ngưu Tam còn chưa phản ứng kịp, đem kiếm chỉ tại Ngưu Tam trước mặt cả giận nói, liền ngươi dạng này mèo ba chân thực lực. Cũng nghĩ cùng ta đấu, vẫn là mau mau nghỉ ngơi đi thôi. Mọi người cùng là Nam Thiên Học Viện đệ tử, ta liền không tranh với ngươi đấu, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạch Vận cũng chỉ là vẻn vẹn tinh khiết coi Ngưu Tam là thành đến cùng nàng khiêu chiến Nam Thiên Học Viện đệ tử, bởi vì Ngưu Tam cái này thân y phục dạ hành cũng không có che kín Nam Thiên Học Viện lệnh bài. Trơ mắt nhìn Bạch Vận rời đi, Ngưu Tam trong lòng rất là tức giận. Hắn tại Bạch Vận dưới tay thậm chí ngay cả một chiêu đều duy trì không được. Một người lặng yên mà ra, đi tới Ngưu Tam trước mặt, đem Ngưu Tam nâng đỡ nói. Chuyện này chẳng trách ngươi, ta đã để Ngô Đắc Chí rút lui các đệ tử. Hôm nay ngươi chịu ủy khuất, ta cái này liền trở về Hòa gia chủ bẩm báo. Cần đổi một người đến đây. Làm phiền Khang huynh, Ngưu Tam rất là khó chịu nói. Ngày mới sáng, Khang Ba liền đi tới Điền Phủ, gặp được Điền Hữu Nhân, đem tối hôm qua phát sinh sự tình cùng Điền Hữu Nhân một năm một mười nói lượt. Hắn vội vàng nói, gia chủ, chuyện này còn phải cần một cao thủ tương trợ, trực tiếp ám sát Bạch Vận là được, dạng này thiết kế hãm hại không khỏi quá mức phiền toái chút. Không thể, hiện tại Nam Thiên Học Viện đổi viện trưởng không lâu, ba cây đuốc còn chưa bốc cháy. Nếu như phái người tiến đến ám sát, thành công còn tốt, nếu như không thành công, tinh tế truy tra xuống tới, xui xẻo chính là chúng ta Điền Phủ, chuyện này thật sự là không ổn, hiện tại các ngươi đối cơ hội, nghĩ trăm phương ngàn kế để Ngưu Tam chết tại Bạch Vận trước mặt. Trở về cùng Ngô Đắc Chí hảo hảo phối hợp một chút nhất định có thể thành công. Không nên gấp gáp, minh bạch chưa? Điền Hữu Nhân tinh tế phân tích nói, mà lại Bạch Vận thực lực bây giờ, phái một cao thủ tiến vào Nam Thiên Học Viện, cũng không phải là đặc biệt có lời sự tình, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này phải. Khang Ba rất cung kính nói, lại qua mấy ngày, Ngô Đắc Chí đi tới Bạch Vận trước phòng gõ cửa một cái nói. Bạch Vận, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể gặp ta một chút. Bạch Vận đẩy cửa ra. Vẫn là đi ra, đem Ngô Đắc Chí đưa đến phòng đối diện sau tường mặt nói. Không biết Ngô sư huynh có cái gì nói thẳng liền tốt. Vô luận như thế nào người ta đều vẫn là bằng hữu. Mà lại Vận Nhi cho rằng, Ngô sư huynh tuyệt đối là một cái rất tốt bạn rất thân. Hắn tại đối mặt Ngô Đắc Chí hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xấu hổ. Dù sao từ Trần Trùng cùng Lý Bộ chuyện kia bắt đầu. Hắn liền biết Ngô Đắc Chí đối tâm tư của nàng không thuần. Cũng không phải là đơn thuần bằng hữu quan hệ, mà lại cùng với Ôn Dịch Tinh lúc, hắn đã từng cùng Ôn Dịch Tinh nói qua, Ngô Đắc Chí là bạn tốt của nàng, Vận Nhi, ngươi ta thật liền một điểm khả năng cũng không có a. Ta đối với ngươi là thật tâm thích, cũng không phải là hư tình giả ý. Từ tại Thiên Nhai Sơn bên trên ngày thứ hai gặp lại ngươi thời điểm, ta liền đã thích ngươi, thích cùng ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cùng với ngươi, mới là ta vui vẻ nhất thời điểm. Ngô Đắc Chí càng nói càng kích động, thậm chí là không thể khống chế mình. Hai tay của hắn khoác lên Bạch Vận hai bờ vai nói. Cái kia Ôn Dịch Tinh có gì tốt, ta không phụ ngươi, càng sẽ không khinh ngươi, sẽ chỉ một lòng một ý đối xin chào, ta đến tột cùng kém hắn ở đâu. Bạch Vận tránh ra khỏi Ngô Đắc Chí hai tay, hắn lông mày dần dần nhăn lại, hắn rất không thích hiện tại Ngô Đắc Chí. Hắn nhìn thẳng nói, người với người đều là vô pháp có thể so. Ngươi có ưu điểm của ngươi, hắn có ưu điểm của hắn, ta càng coi trọng hơn chính là một người nhân phẩm, mà cũng không phải là bên ngoài hết thảy. Ngươi chính là đợi ta tốt nghìn lần vạn lần, đây chẳng qua là đối ta một người, mà lại ngươi biết không, làm ta tận tình khuyên nhủ An Văn Tĩnh không có tâm muốn chết. Nhưng các bằng hữu của ngươi đều làm cái gì, ngươi có hay không nghĩ tới ngăn cản, người đều là tự tư. Ta cũng không ngoại lệ, ta hận chỗ có thương tổn An Văn Tĩnh người, hận sự bất lực của mình, ta không có ngươi dạng này ý chí sắt đá, có thể trơ mắt nhìn một nữ tử tại của ngươi trong phạm vi tầm mắt bị vũ nhục. Ta cho tới bây giờ liền sẽ không đang suy nghĩ cái gì thiên hạ thương sinh, bởi vì ta không có năng lực như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có nghĩ qua. An Văn Tĩnh, lại là An Văn Tĩnh. Chuyện kia ta không ngăn cản được, ngươi nhưng từng lý giải qua ta, vì ổn định đại cục, ta không thể không đem bọn hắn lưu lại. Ngô Đắc Chí có chút nóng nảy, sốt ruột đến không biết nên nói cái gì cho tốt, đây chính là chúng ta mỗi lập trường của cá nhân khác biệt. Chú định ngươi ta từ đầu đến cuối cũng sẽ không có cơ hội cùng một chỗ. Ta cho tới bây giờ đều là thù rất dai, đây chính là ta Bạch Vận. Bạch Vận băng lãnh ngữ khí nói, thần thức lại cảm giác chắp sau lưng có người đến đây. Một đạo kiếm quang hiện lên, Ngô Đắc Chí liền tranh thủ Bạch Vận kéo tại phía sau mình. Hắn hô lớn, người nào? Bạch Vận như thế nào lại tùy ý Ngô Đắc Chí cản ở phía trước? Hắn vội vàng lộ ra ngay trường kiếm trong tay, nhưng không ngờ bị Ngô Đắc Chí đoạt lấy. Ngô Đắc Chí cầm Bạch Vận trường kiếm đi tới Ngưu Tam trước mặt. Nhưng không ngờ bị sau lưng thoát ra người đoạt kiếm trong tay. Nam tử kia tà mị cười một tiếng, một kiếm đâm vào Ngưu Tam trên thân, hắn lấy ra trường kiếm của mình chỉ vào Bạch Vận nói. Ngươi vì sao giết ta Ngưu sư đệ, thật sự là quá mức táng tận thiên lương, hắn không phải liền là cùng ngươi khiêu chiến mà thôi, vì sao muốn thống hạ sát thủ. Bạch Vận, ngươi lớn mật, lại dám tại tươi sáng càn khôn phía dưới. Công nhiên tại Nam Thiên Học Viện ám sát đồng môn, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Không khỏi quá mức ngang ngược càn rỡ, không đem ta quy củ của Nam Thiên Học Viện để ở trong mắt đi. Lý Đức cái này mới tới Nam Thiên Học Viện vinh dự viện trưởng dẫn hình đường đường chủ Mạc Vấn. Xuất hiện ở nơi này, cao giọng chất vấn, không biết Lý viện trưởng con mắt nào nhìn thấy ta giết hắn. Bạch Vận lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn minh bạch, đây là đem hắn lâm vào một loại kiếp nạn bên trong. Hắn nhìn về phía Ngô Đắc Chí, chỉ gặp Ngô Đắc Chí một mặt ngạo nghễ sừng sững, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lý viện trưởng, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc à? Mạc Vấn bây giờ nguyên phủ cảnh hậu kỳ thực lực, tại Nam Thiên Học Viện một mình dẫn hình đường, cũng coi là một cái không thể thiếu bên trong cao tầng. Im miệng, nơi này không cần ngươi để lên tiếng. Lý Đức nổi giận nói. Hết chương.